chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 39, cô uống say. Góc truyện audio.com. Edit, Juni, Mạc Oánh trực tiếp bắt taxi đi thẳng tới nhà của Nhược Hy. Đi tới trước cửa, đang chuẩn bị nhấn chuông, lại phát hiện cửa chỉ khép nhẹ, cũng không có khóa, cô nên nhắc nhở Nhược Hy việc này. Thế nào lại quên khóa cửa chứ? Mạc Oánh thật sự không biết nên nói gì, đang suy nghĩ phải chỉnh đốn nha đầu đó như thế nào. Đẩy cửa vào lại thấy cảnh tượng vô cùng bừa bộn, trên ghế salon và bàn trà vứt đồ bừa bãi, giống như từng xảy ra tranh chấp kịch liệt. Trên sàn nhà, giày cao gót vứt mỗi nơi một chiếc, còn có một chiếc áo khoác đen, cùng với điện thoại di động và túi xách bị ném bừa trên đất. Thậm chí, cô nhặt được chiếc áo sơ mi và thắt lưng của đàn ông. Mạc Oánh phát hoảng, phản ứng đầu tiên nghĩ tới là Nhược Hy xảy ra chuyện. Nhược Hy, cô hô to một tiếng. Một giây kế tiếp, Mạc Oánh vọt tới phòng ngủ chính, đẩy cửa ra, phanh, một tiếng, cánh cửa mở ra liền sộc vào mũi mùi dược nồng nặc. Cô thấy được cái gì? Trên giường một đôi nam nữ lỏa thể đang dây dưa với nhau. Nhược Hy đang rên rỉ, đôi tay đang bấu chặt vào da thịt người đàn ông, còn hắn ta đang ra sức vận động không hề phát hiện đang có người trong phòng. Dừng tay, anh ở đây làm cái gì? Mạc Oánh quát to, đang muốn xông lên đánh hắn. Ngay sau đó người đàn ông quay đầu lại, khoảnh khắc cô thấy rõ mặt hắn, bản thân chết chân tại chỗ, đầu như có sấm sét đánh xuống, chỉ nghe được duy nhất tiếng oanh. Cả đầu như muốn nổ tung. Diệp Phong, cô cực nhọc kêu ra cái tên này. Chính cô không thể tin vào mắt mình. Người đang đứng trước mặt đến cùng có phải là Diệp Phong hay không? Đây tất cả là thật sao? Không thể nào, cái này không thể nào. Điều này sao có thể? Anh nhìn thấy cô, cũng khiếp sợ không kém. Thậm chí kêu cả tên cô. Mạc Oánh, rắc rắc một tiếng. Mạc Oánh nghe rõ tiếng lòng mình đang vỡ vụn. Tiếng nói quen thuộc đến vậy, tuyệt đối là Diệp Phong, không thể là ai khác, chắc chắc không thể nào nhầm lẫn. Ngay tức khắc, Diệp Phong rời khỏi người Nhược Hy, còn đang đắm chìm trong hoan ái. Lúc này Nhược Hy mới tỉnh táo tinh thần, dường như cô uống rất say, ánh mắt nhìn Diệp Phong cực kỳ mê ly, đến khi quay đầu nhìn Mạc Oánh liền trợn tròn mắt. Cách chương.